Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Chừng vài ngày hồi đầu Vô Ngạn không đăng nhập, câu chuyện Bất Gian Tại Trận được phiên dịch lại thành mười mấy bản. Ban bố khắp diễn đàn, hơn nữa còn được lượng xem đạt đến mức rất nóng. Tôi nhìn thấy tấm hình ký giả chụp trên diễn đàn, vậy mà hai người lại thật sự ôm lấy nhau. Bên đá truyền tống Cửu Lê Hồn Cốc, tôi lại nhìn thấy anh. Trang bị vẫn vậy, vẫn mang hơi thở lạnh lẽo. Tôi đang suy tư làm sao mở lời thì. Hệ thống, hồi đầu Vô Ngạn bộc phát cuồng tính. Hệ thống, hồi đầu Vô Ngạn đánh trúng chỗ hiểm của bạn, gây ra 2.586 điểm sát thương. Trong đó sát thương bị chém là 1.256. Tổn thương nguyên đệ 482 điểm. Hệ thống, bạn bị người chơi hồi đầu Vô Ngạn ám sát thành công. Độ bền trang bị giảm xuống 5, linh lực giảm xuống 50. Tôi chơi ra trước máy vi tính. Việc này là sao đây? Anh vẫn không nói lời nào như cũ. Hệ thống, lấm tấm xương hoa dùng thất tinh gọi hồn phách bạn trở về. Trong vòng 3 phút sẽ hiệu nghiệm. Đồng ý, từ chối. Tôi bấm đồng ý, đứng lên. Anh chờ thời gian bảo vệ 30 giây trôi qua, sau đó lập tức dùng khiên làm nhân vật tôi choáng váng. Lại một lần nữa vung kiếm chém đến, hóa ra là trường kiếm thiên vực thật, sức tấn công cũng tăng không ít. Tôi lại một lần nữa trắng đen nằm trên mặt đất, xung quanh đã bắt đầu nhiều người vây quanh xem. Hệ thống, bạn bị người chơi hồi đầu Vô Ngạn ám sát thành công. Độ bền trang bị giảm xuống 5. Linh lực giảm xuống 50. Hệ thống, lấm tấm xương hoa dùng thất tinh gọi hồn phách bạn trở về. Trong vòng 3 phút sẽ hiệu nghiệm. Đồng ý, từ chối, tôi bấm đồng ý, vẫn là thời gian bảo vệ 30 giây. Hệ thống, bạn bị người chơi hồi đầu Vô Ngạn ám sát thành công. Độ bền trang bị giảm xuống 5. Linh lực giảm xuống 50. Hệ thống, lấm tấm xương hoa dùng thất tinh gọi hồn phách bạn trở về. Trong vòng 3 phút sẽ hiệu nghiệm. Đồng ý, từ chối. Lựa chọn hồi sinh sau khi chết có thể truyền thống đến bất cứ nơi nào đã khai thông. Nhưng tôi không cam tâm. Làm sao tôi lại cam tâm được? Tôi không ngừng bấm đồng ý, không ngừng hỏi anh tại sao. Cho đến cuối cùng không hỏi gì nữa cả. Cứ không ngừng chém ngã rồi cứu sống. Chém ngã rồi cứu sống như thế, tôi dần dần chết lặng. Hồi đầu Vô Ngạn, ngoại trừ anh còn ai có thể xua anh ra trong lòng em. 2 năm kề vai chiến đấu, cuối cùng cũng đi đến cách thức khuôn xa này. Tôi không ngừng tự nói với mình tất cả chỉ là thế giới ảo. Tôi muốn cất tiếng cười to, nhưng cổ họng vẫn nghẹn ngào không thể nói. Hệ thống, bạn bị người chơi hồi đầu Vô Ngạn ám sát thành công. Rớt ra một tấm độc vĩ. Chính là vì cái này sao? Tôi nhìn mô hình 3D mặt không biểu cảm trong trò chơi. Tim gan cũng triệt để lạnh đi. Anh tắt tất cả tin nhắn. Từ đầu đến cuối không nói một chữ. Tôi nằm ở hồn cốc một tiếng. Bạn tốt, tội phạm nói với bạn. Ở đâu? Bạn tốt, bạn nói với tội phạm. Hồn cốc, hắn đến rất nhanh. Lúc đến hắn trước mặt tôi vẫn còn nằm trên mặt đất. Phụ cận, tội phạm, xảy ra chuyện gì? Hệ thống, người chơi tội phạm sử dụng bùa tụ hồn cố phách triệu hồi hồn phách của bạn. Thời gian hiệu nghiệm trong vòng 3 phút đồng hồ sẽ sống lại. Đồng ý, từ chối, tôi lẳng lặng bấm đồng ý. Tương Phi trong trò chơi đứng lên trong một màn sáng trắng. Máu nhanh chóng được bổ sung đầy lại, quần áo trên người xốc xếch, một lọn tóc dài màu bạc bay bay trong gió. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, thảm hại chỉ là tôi đang ngồi trước máy vi tính, tôi yên lặng bấm rời khỏi trò chơi. Hệ thống, bạn thật sự muốn thoát khỏi trò chơi. Phụ cận, tội phạm, cô muốn tự sát, xóa nhân vật được người chơi gọi là tự sát. Sinh mệnh một nhân vật là vô hạn, chỉ có chủ nhân của nó một thật sự giết được nó. Tôi hủy bỏ thoát khỏi trò chơi, yên lặng đứng trước mặt hắn. Chỉ có người chơi thật sự mới có thể hiểu được tình cảm của chủ nhân với nhân vật của mình. Phụ cận, tội phạm, Tương Phi, nếu như, không có ai yêu cô, vậy thì để tôi yêu cô. Tôi gọi Dê ra, đi về phía trước không có mục đích. hắn gửi đến một lời mời vào đội. Tôi bấm chấp nhận, hôm nay chúng tôi ngoại trừ vào phó bản và làm nhiệm vụ. Rất ít khi mời ai khác vào đội. Nhìn những cái đầu xuất hiện bên trong danh sách đội ngũ, Hoàng Cái đã chẳng còn cô độc. Hệ thống, hung mao muội muội bộc phát bạo tính. Sau đó là hung mao muội muội và tội phạm đánh nhau. Gần như theo phản xạ có điều kiện, tôi đổi qua loạn vũ châm bình thường vào phó bản mới dùng. Tăng thêm thể lực và máu cho tội phạm, lập tức ra tay trói lại hung mao muội muội. Bình thường hắn muốn đánh lén tội phạm cũng khó khăn. Huống chi lại có thêm một thầy thuốc ở đây, nên hắn lập tức bị biến thành trắng đen. Hắn nằm trên mặt đất, không ngừng chửi tục, cũng vì kéo dài thời gian. Sau đó lại có hai người nick đỏ gia nhập vào cuộc chiến. Đó là lần đầu tiên tôi chân chính tham gia PK. PK, Player Killer hay Player Killing, người chơi giết người chơi khác, trước kia đã được rèn giũa nhiều. Tôi vây quanh tội phạm, cố gắng hết sức giảm bớt sát thương trên người hắn, sau đó bảo đảm thanh máu HP của tội phạm luôn không giảm hơn 80. Việc này rất nhẹ nhàng, dù sao một đội ngủ 5 người trong phó bảnh còn chăm lo được. Huống chi bây giờ chỉ chăm lo cho một người, tôi canh chừng thanh máu HP thấp hơn 60 sẽ triển khai hạ độc. Trong thời gian 2 giây kẻ địch bị choáng váng, đủ để tôi bổ sung lại đầy máu cho mình. Ba người đều trắng đen nằm trên đất, phụ cận, tội phạm, đi, cách chương.